Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, Linh Hồn Chi Quả. Chẳng qua, kia Giang Nam Nhứ Nguyên Anh so với phía trước muốn có vẻ hư nhược rồi rất nhiều. Lại cuối cùng là không có đã chịu chí mạng tổn thương, thấy thế. Giang Nam Nhứ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại là vội vàng nhắm mắt ngưng thần. Bắt đầu rồi tu luyện, nàng lúc này đã là có thể khống chế trong cơ thể linh lực tự nhiên hành động. Tự nhiên cũng liền có thể đi khống chế trong cơ thể năm kiện tiên khí, Giang Nam Nhứ chậm rãi chuyển. Vận linh lực, lại là đem kia nguyên thần chậm rãi tẩm nhập tới rồi nguyên anh bên trong. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ thân thể liền dường như là đã không có chi giác giống nhau. Mà kia Nguyên Anh lại là bính hiện ra sức sống, nhưng thấy Giang Nam Nhứ Nguyên Anh hơi hơi mở mắt, khắp nơi đánh giá lên. Tuy rằng Giang Nam Nhứ hóa hư thời gian vẫn như cũ không ngắn, lại là lần đầu đem tự thân nguyên thần đều tụ tập tới rồi Nguyên Anh bên trong, từ Nguyên Anh thị giác nhìn lại, Giang Nam Nhứ vẫn là lần đầu tiên. Nàng thấy kia đan điền dường như là một cái tân thiên địa giống nhau. Trong lúc còn có sương mù doanh doanh linh lực, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh chậm rãi hành động lên. Ở kia trong đan điền đi bộ lên. Kỳ thật, kia trong đan điền có thể có cái gì? Bất quá chỉ là một ít tồn trữ linh lực không gian thôi, đột nhiên chi gian. Ở kia trong đan điền có một đạo hỏa khí ánh sáng. Kia Nguyên Anh sửng sốt, không khỏi nghĩ chính mình năm kiện tiên khí. Kia đồ vật tiên khí từng người hấp thu rất nhiều chỉ một thuộc tính linh lực, đã là biến hóa cực kỳ lợi hại. Lúc này Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, nhìn thấy kia hỏa khí truyền đến đúng là xích diễm bảo châu. Kia xích diễm bảo châu hấp thu bàng bạc linh lực, đã là biến hóa thành càng thêm cao cấp bộ dáng. Ở kia viên hạt châu phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được có một cái hỏa hình hình người, trừ cái này ra. Kia nhược thủy chi tuyền, Phật cốt kim thân, tức thổ đều biến hóa bộ dáng, cùng dĩ vãng cũng đại đại bất đồng. Đương nhiên, trừ cái này ra, biến hóa nhất lợi hại lại là kia linh hồn chi thụ. Kia linh hồn chi thụ lúc này liền dường như là mùa xuân tỏa sáng sinh cơ cây cối giống nhau. Tỏa sáng thanh xuân, kia ngọn cây phía trên cư nhiên chậm rãi học ra chồi non. Kia chồi non chậm rãi giãn ra, mãn phú sinh cơ, đây là cái gì? Giang Nam Nhứ chậm rãi đi tới kia linh hồn chi thụ bên cạnh. Nhìn kia du quang mãn lượng linh hồn chi nhánh cây làm, không khỏi cảm khái lên, đây là linh hồn chi thụ bắt đầu sinh trưởng. Nhưng vào lúc này, kia xích diễm bảo châu lại là chậm rãi tới rồi Giang Nam Nhứ Nguyên Anh trước mặt. Nói, bắt đầu sinh trưởng. Giang Nam Nhứ Nguyên Anh chậm rãi nói, chẳng lẽ này linh hồn chi thụ còn có thể sinh trưởng? Đâu chỉ là có thể sinh trưởng. Kia xích diễm bảo châu đột nhiên nói, này linh hồn chi thụ không những có thể như thế sinh trưởng, còn có thể kết ra trái cây. Kia trái cây danh gọi linh hồn chi quả, nhất có thể bổ sung linh lực. Linh hồn chi quả, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh lẩm bẩm nói. Đột nhiên, kia Nguyên Anh phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng, hỏi, nếu là như thế, kia độ kiếp về sau liền không cần lại vì củng cố cảnh giới mà sốt ruột. Có phải như vậy hay không? Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới Cố Khuynh Thành độ kiếp lúc sau tình cảnh, không khỏi còn có chút nghĩ mà sợ. Lúc này nếu là có thể dựa vào linh hồn chi quả vượt qua này quan, cũng là một kiện mỹ diệu sự tình, dựa theo đạo lý tới nói, là có thể. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, trước mắt vẫn là không cần để ý này đó. Kia tức thổ còn có một loại thuộc tính mới có thể bổ sung hoàn chỉnh. Thừa dịp cái này công pháp, chạy nhanh dung hợp đi. Ân, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh âm thầm gật đầu. Nói, Giang Nam Nhứ đột nhiên mở mắt, trên mặt mang theo một tia ngưng trọng. Nàng lúc này đã là tưởng minh bạch, bắt đầu đối kia tức thổ tiến hành cuối cùng cô đọng. Hết chương.